Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 2004, cửu độn hệ liệt chí bảo. Mọi người ánh mắt thương hại nhìn thiếu đế, hắn vẫn là cầu khẩn đi, kế tiếp thời gian 30 năm bên trong, hắc ám giới sẽ khởi xướng quy mô lớn chiến dịch. Sẽ gặp may mắn đụng tới một vị suy yếu đại thành tiên vương. Nếu không thì, thiếu đế chỉ có thể đi chờ chết. Tinh không đế vương trầm mặc, thời không đế vẫn là thời không đế. Đột nhiên già yếu, hắn thân phận và địa vị cũng đặt ở đây. So đấu thân phận và địa vị, thiếu đế mạnh hơn tinh không vân một đoạn dài. Nhưng như thường bị phạt nặng, tinh không vân run rẩy. Cả người mồ hôi như mưa dưới. Những người này vừa nãy nhưng cũng không hề động thủ. Trách phạt đã như vậy kinh người, hoàn toàn chính là bùa đòi mạng. Những ngày kế tiếp cần liều mạng, sống sót hy vọng rất xa vời. Nhưng là hắn không giống. Vừa nãy đối Tô Viêm động võ rồi. Làm sao? Tinh không đế vương nhạy dạ rồi. Đại tiên lão hỏi. Vậy cũng không phải. Chỉ có điều giết chi đáng tiếc. Tinh không đế vương cũng biết mình sức lực không đủ. Thậm chí đại tiên lão đã sớm đến rồi. Đến trước hắn liền biết. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới. Tinh không vân đảm dám xuống tay đối Tô Viêm hạ sát thủ. Hiện tại Tô Viêm đã là tiên giới công thần. Chiến dịch này tiên ma đại chiến đã giao đấu 5 trường. Tiên nhân động 2 chết 1 thương. Chỉ có Tô Viêm thắng được 2 trận, hắn phân lượng há có thể lơ là, mới vừa rồi bị nhằm vào sự tình đã tuyên dương ra ngoài. Chuyện này sẽ là cực kỳ nghiêm trọng lịch sử sự kiện. Một khi xử lý không tốt, đế tộc đều sẽ có chỗ bẩn. Ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Mắt của đại tiên lão nhìn tinh không đế vương. Thôi thôi, tinh không đế vương thở dài một hơi. Hai mắt ngóng nhìn tiên ma tường bích, lại nhìn hắc ám che trời chiến trường thế giới. Nói, ta tọa trấn tam giới chiến trường 100 vạn năm. Những năm này tam giới chiến trường tướng sĩ tử thương nặng nề. Ta tinh không đế tộc chuẩn bị ra 100 vạn tinh binh. Gấp rút tiếp viện tam giới chiến trường. Lão tổ, tinh không vân cả người run rẩy. Tam giới chiến trường tỷ lệ tử vong quá to lớn. Một khi xuất chinh nơi này, nhất định phải trấn thủ thiên cổ 5 tháng. Đến thời điểm 100 vạn tinh binh sống sót. Bất quá vượt qua 2/3. Tinh không đế tộc mặc dù là đế tộc. Thế nhưng không sánh được tiên tộc bọn họ ra đại nghiệp đại. Một khi sai 100 vạn đại quân mà đến. Chuyện này đối với tinh không đế tộc đả kích tương đương trầm trọng. Một vài người biến sắc. Đây là ở mua mệnh. Dùng 100 vạn tinh binh đổi lấy tinh không vân. Xem ra đại thành tiên vương ở đế tộc bên trong cũng thực tại có hạn. Phải biết 100 vạn tinh binh. Từ trên biên chế. Cần hơn 1 vạn hoàng giả lĩnh quân. Mấy ngàn vạn tải tu dưỡng. Các đại đế tộc binh lực khôi phục cũng đều không khác mấy chứ. Đại tiên lão đáp lại, để sắc mặt của tinh không đế tộc hơi trầm xuống. 100 vạn tinh binh chẳng lẽ còn không đủ? Nói như vậy, tam giới chiến trường một khi bạo phát quy mô lớn chiến đấu. Tiên giới hết thảy đế tộc đều muốn xuất binh. Nhưng lúc này đây 100 vạn tinh binh là vì tinh không vân xuất binh. Một khi lần này tiên ma đại chiến kết thúc. Dựa theo xác suất hắc ám giới tất nhiên khởi xướng điên cuồng thế tiến công. Đến thời điểm tinh không đế tộc còn cần xuất binh. Tô Viêm đứa nhỏ này. Suýt nữa đánh đổi mạng sống đánh đổi. Hắn giết đến một bước này không dễ dàng. Ở tiên ma đại chiến biểu hiện lão phu cũng rất hài lòng. Đại tiên lão ngữ khí trầm thấp. Đế tộc muốn dùng dung người lòng ra. Nghe nói ngươi tinh không đế vương ở 10 vạn năm trước tam giới chiến trường. Đào móc ra một cái thứ tốt. Tô Viêm kinh ngạc. Đại tiên lão lời này đến cùng có ý gì? Tinh không đế vương ra mặt hơi vừa kéo. Vật kia hắn đều coi như chân bảo. Lẽ nào liền như vậy đưa cho Tô Viêm? Tinh Không Đế Vương khôi phục thong dong, nói, vật ấy, trải qua ta 5 tháng dài đằng đẵng nghiên cứu, lệ thuộc vào kỳ môn nhất mạch vô thượng chí bảo, muốn xem phá huyền cơ trong đó quá khó, căn bản không thích hợp Tô Viêm. Hắn ý tứ, mặc dù là xuất huyết nhiều dành cho Tô Viêm bồi thường, cũng phải đổi một món đồ. Hỗn độn tiên lão bọn họ cả người đổ mồ hôi lạnh. Đây là ở lừa đảo. Người Tinh Không Đế Vương nếu che chở môn hạ Tinh Không Vân, nhất định phải trả giá có đủ nhiều đánh đổi. Bảo tài bất thình lình run lên. Kỳ môn nhất mạch chí bảo này không phải là vì Tô Viêm đo ni đóng giày. Tô Viêm trưởng ta chí bảo chính là ta tọa hạ đại đệ tử. Đại tiên lão lạnh lùng nói, hiện tại ta lấy thời không đế thân phận vì Tô Viêm đứng ra, ngươi cảm thấy có thể dễ dàng sao? Cuối cùng một câu nói, khí tức của đại tiên lão thay đổi, bốc hơi khủng bố 5 tháng ánh sáng, nương theo lớn lao đến mức tận cùng thời không năng lượng, bao phủ mênh mông thế giới, để mảnh này óng ánh tinh vực đều tùy theo run rẩy. Loáng thoáng, hai đại vô địch cự đầu nhảy hướng về phía vũ trụ đỉnh, giữa lẫn nhau sức mạnh va chạm thời khắc, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Chúng sinh sợ hãi, hoảng sợ gầm nhẹ, này so với diệt thế còn nghiêm trọng hơn. Vô biên đế uy đều lan tràn đến vực ngoại thiên địa, để hắc ám giới trận doanh đại loạn, như gặp đại địch, tiên giới vì sao còn không xuất chiến? Hắc Thiên Vương nổi giận, chiến dịch này mục đích không phải thắng được, mà là giết rơi đế nữ bọn họ, để tiên giới thế hệ tuổi trẻ mất đi tinh thần đấu trí. Bọn họ thật lo lắng tiên giới cố ý kéo dài thời gian. Có hắc ám giới Tiên Vương sắc mặt khó coi, vừa nãy cô gái mặc áo đen triển khai sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tất nhiên đè ép tiên giới trận doanh tuổi trẻ cường già, rất khả năng không người dám to gan tham chiến. Nhưng hắc ám giới muốn không phải thắng được, mà là giết rơi đế nữ bọn họ. Đại tiên lão đệ tử, người đời kinh hãi kêu to, Tô Viêm là đại tiên lão tọa hạ đại đệ tử. Câu nói này còn nghiêm trọng hơn, đế giả đệ tử, vô địch cự đầu đệ tử. Trước nhằm vào Tô Viêm các cường giả run rẩy lên, cả người tóc gáy đều nổ lập. Thời khắc này bọn họ cảm thấy đại tiên lão đối với bọn họ xử trí quá nhẹ rồi. Đế giả đệ tử duy nhất, đây là cỡ nào phân lượng, loại người này đế tộc đều không muốn đi trêu chọc a. Thiếu đế gầm nhẹ, hai mắt trợn trừng, Tô Viêm dĩ nhiên trở thành đại tiên lão đệ tử, sao có thể có chuyện đó? Nhìn chung toàn bộ tiên nhân động trưởng thành sử, đại tiên lão nhưng đều không có bất luận cái gì một vị để hắn thỏa mãn đệ tử. Rất nhiều người hô hấp trầm trọng, Tô Viêm là thời không đế đệ tử, hiện tại đại tiên lão lấy thân phận của thời không đế vì Tô Viêm ra mặt. Bảo tài kích động cười to, lấy thân phận của thời không đế đứng ra, này không nghi ngờ chút nào quá bá khí. Hắn Tinh Không Vân ra tay với Tô Viêm nên bồi mệnh mới đúng. Nếu Tinh Không Đế Vương muốn mua mệnh, nhất định phải trả giá thật lớn. Rất nhiều người đố kỵ phát điên, Tô Viêm đây là chó ngáp phải ruồi sao? Phải biết, thời không đế dưới gối không con, cũng không có khai sáng đế tộc huy hoàng, mạch này chỉ có thời không đế một vị thôi. Một khi thời không đế tọa hóa, như vậy thời không đế hết thảy di sản cùng của cải đều thuộc về Tô Viêm. Mặc dù là thời không đế còn sống sót thời đại, lấy lực ảnh hưởng của hắn, Tô Viêm ở tiên giới thân phận quá cao quý, căn bản sẽ không thua kém đế nữ bọn họ. Tô Viêm mộng bức, không nghĩ tới đại tiên lão vì trợ giúp chính mình ra mặt, dĩ nhiên thả ra một câu nói như vậy đi ra. Trong lòng hắn tuôn ra ấm áp. Có lẽ nếu không có tự thân kiên định chính mình vô địch đường, hắn thật sẽ trở thành đại tiên lão đệ tử. Chúc mừng thời không đế. Tinh Không Đế Vương trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói, sớm liền nghe nói, năm tháng dài đằng đẵng tìm kiếm một vị thỏa mãn đệ tử. Từ đầu đến cuối không có toại nguyện, lại không nghĩ rằng may mắn này rơi vào trên người Tô Viêm. Thời khắc này, thời không đế óng ánh hai mắt, nhìn phía Tô Viêm, thâm thúy phảng phất hai mảnh thái cổ tinh vực. Không thể nói là khủng bố, chỉ có khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh to lớn lan tràn. Tinh không đế vương, cảm thấy ta đệ tử này làm sao? Đại tiên lão nở nụ cười, có đương đại vô địch phong thái, tương lai nhưng trở thành tiên giới trụ cột. Tinh không đế vương nói, ta nói không phải trái lương tâm lời nói, vừa nãy một trận chiến rõ ràng trước mắt, đại tiên lão chính là tiên giới đế giả, tiên nhân động đại tiên lão, lòng dạ rộng lớn, khâm phục. Tô Viêm rốt cuộc đến từ chính nhân gian giới, có loại tộc khác biệt, nhưng đại tiên lão đang chuẩn bị đem Tô Viêm coi là duy nhất đệ tử thân truyền. Đến, tinh không đế vương ở trong lòng thở dài, phất tay đem Tô Viêm di động đến bên người. Thời khắc này Tô Viêm triệt triệt để cảm ngộ đến đế giả vĩ đại. Tinh không đế vương dường như lớn đến vô biên tinh vực. Khủng bố đủ để trấn áp vũ trụ thịnh thế. Mạnh mẽ, vô địch, Tô Viêm sâu sắc lĩnh hội được. Đây chính là đế giả. Chân chính bước vào bước đi này, mới chính thức đi tìm hiểu. Đế giả đến cùng là tồn tại thế nào? Mặc dù là nắm giữ bằng trời lá bài tẩy, cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vãn bối Tô Viêm, gặp qua tinh không đế vương. Tô Viêm về phía trước chào, ở đế giả trước mặt ngang ngược, liền có vẻ buồn cười. Huống hồ vị này đế giả là muốn tặng cho chính mình bảo vật. Đế chủ, tinh không vân tinh thần uể oải, nếu như bị đánh một lòng bàn tay. Hắn biết rõ năm đó tinh không đế vương ở tam giới sơn khu vực bên ngoài. Thăm dò đến một tông giá trị không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Nghiên cứu nhiều năm đều không có đáp án. Hiện nay muốn rơi ở trong tay Tô Viêm rồi. Đây là, Tô Viêm hai mắt mở to. Nhìn thấy tinh không đế vương. Lấy ra một khối màu bạc độn giáp. Giơ tay lên quang động mà ra. Hóa thành bao trùm chư thiên độn giáp, hơi một tí cũng có thể ép sụp chư thiên sao lớn. Đại tiên lão đều kinh hãi, vật ấy quả thực không giống người thường, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, tựa hồ có thể cùng chư thiên thế giới hợp là một thể. Gào, trong phút chốc, Tô Viêm nghe được tiếng gào, cuồn cuộn mà đến, như là xuyên thấu qua vô tận tinh không. Lại giống như ngàn tỷ sấm sét vang vọng ở Tô Viêm bên tai, tỏa ra sức mạnh quá khủng bố. Màu bạc độn giáp thay đổi, hóa thành một đầu trắng bạc hừng hực thần hổ, gào rít 3000 giới. Tô Viêm áp chế một cách cưỡng ép trong lòng mừng như điên. Để phòng ngừa bị tinh không đế vương nhào bắt được Tô Viêm bất ổn tâm cảnh, trong lòng hắn đã dựng lên sóng to gió lớn. Vật này quá quen thuộc không phải vật phẩm, quen thuộc chính là màu bạc độn giáp bên trên hiện ra đến áo nghĩa. Đó là bảo vật gì? Rất nhiều người đều nghi hoặc, phải biết đây chính là tam giới sơn ngoại vi thu hoạch chí bảo. Năm đó tinh không đế vương bất ngờ được, màu bạc độn giáp xem ra như là một cái màu bạc tấm khiên đồ vật cũng không hiếm thấy. Đương nhiên không ở bên người tinh không đế vương, cũng hoàn toàn không nhìn ra này màu bạc tấm khiên đến cùng ẩn chứa ra sao uy năng. Nếu đại tiên lão đến rồi, chuyện nơi đây, liền toàn quyền giao cho ngươi. Tinh không đế vương đi rồi, vứt cho đại tiên lão một nan đề, đến cùng để ai xuất chiến một vấn đề rất nhức đầu. Đại tiên lão gật đầu. Hai mắt của hắn nhìn kỹ Tô Viêm nắm giữ màu bạc tấm khiên. Cười nói, vật ấy bất phàm, ngươi nếu là không cần có thể giao cho ta. Ta dùng những bảo vật khác, nhưng ngươi giao dịch. Đại tiên lão, đây là hổ độn. Tô Viêm nói ra một câu nói, khiến đại tiên lão rất ngạc nhiên. Tô Viêm trực tiếp nhận ra đây là cái gì rồi. Kỳ môn cửu độn, kỳ môn nhất mạch tuyệt học. Cái này màu bạc độn giáp, lấy hổ độn vô thượng áo nghĩa rèn đúc mà thành. Hơn nửa thuộc về kỳ môn nhất mạch, kinh khủng nhất cửu độn hệ liệt chí bảo. Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Hắn kiếm bộn rồi, thì ra là như vậy. Đại tiên lão tâm thần chấn động mạnh, nói, không trách cảm thấy vật ấy có chút quen thuộc. Nghe đồn kỳ môn nhất mạch chín đại độn giáp, cửu độn hợp nhất chính là vô địch binh khí. Không nghĩ tới cái này truyền thuyết xa xưa thật tồn tại. Này độn giáp giá trị vượt qua thiên huyền chiến giáp, tồn tại kỳ môn nhất mạch đại ảo diệu. Mà đại tiên lão báo cho Tô Viêm một chuyện, kỳ môn cửu độn chính là nhân gian giới chí bảo. Đại tiên lão, tinh không đế vương chưa chắc chỉ có một kiện. Tô Viêm thu hồi đến màu bạc độn giáp, thầm nói, đại tiên lão lắc đầu, có thể được một cái đã rất tốt. Vật ấy chính là tam giới sơn khu vực bên ngoài thu hoạch. Năm đó tinh không đế vương tất nhiên chịu không ít khổ sở. Đế nữ đến rồi, con người nhìn một chút Tô Viêm, khom người nói, đại tiên lão, chúc mừng ngài mừng được ái đồ. Đế nữ, ngươi nhưng muốn tham chiến. Đại tiên lão hai mắt dừng hình ảnh ở trên tiên ma chiến trường, sâu sắc nhìn cô gái mặc áo đen. Chính có ý đó, đế nữ hít sâu một cái, nói, cô gái này hẳn là hắc ám đế đời sau chứ. Nàng đối giới không đạo nắm giữ, đã đăng phong tạo cực. Đại tiên lão thở dài, Tô Viêm biểu hiện chấn động. Hắc ám đế là ai? Hiện tại đại tiên lão cũng không coi trọng đế nữ. Nhưng là đại tiên lão cũng không muốn để Tô Viêm tham chiến. Một vị đến từ nhân gian giới thiên kiêu bản thân ở tiên giới liền nguy hiểm tầng tầng. Trận chiến mạnh nhất để Tô Viêm đi tới. Tỷ lệ tử vong quá to lớn, với tình lý không hợp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.